Chương 629, Thực Phụ. Vào đêm, Chu Phàm trước hoàn thành hôm nay thường ngày tu luyện, mới đem Tiểu Quyển gọi ra đến, để nàng thay mình phòng thủ. Đương nhiên trong quá trình này Chu Phàm không thể tránh né đối tiểu gia hỏa này tiến hành một phen ngôn ngữ bên trên uy bức lợi dụ, miễn cho nàng lại nháo ra chuyện gì đi ra. Tại Tiểu Quyển liên tục cam đoan, mà Chu Phàm lại nghiêm túc ngẫm lại, cảm thấy Tiểu Quyển phải làm không ra quá xấu sự tình về sau, hắn mới yên tâm nằm xuống đi ngủ. Mắt thấy chủ nhân nhắm mắt ngủ say về sau, Tiểu Quyển mới phân hóa ra mấy chục tiểu tiểu quyển, để đại bộ phận tiểu tiểu quyển đi giám thị tình huống chung quanh, dù sao nàng cu nở dê lo lắng có quái dị sẽ xâm lấn. Hoàn thành điểm ấy về sau, nàng lại dẫn mười mấy tiểu tiểu quyển, cẩn thận từng ly từng tí giải khai chủ nhân bao khỏa, đem viên kia long tố đạn lật ra đến. Tiểu quyển nhìn xem long tố đạn, lộ ra vẻ suy tư sương mù giống như lụa mỏng đồng dạng bao phủ thuyền lớn. Chu Phàm rất mau ra hiện tại trên thuyền, hắn cảnh giác nhìn xung quanh thuyền bốn phía, để phòng lâm vào lần trước hắc long như thế huyễn tượng trong bấy. Rất nhanh hắn liền thấy cách đó không xa trong sương mù có một cái ba thước có thừa không đến bôn nở thước nhân loại tiểu hài hình dáng. Hắn không có tùy tiện đi qua, tối nay sương mù quá nồng nặc một chút, sương mù xám bên trong tiểu hài thân ảnh mơ hồ không rõ. Thoạt nhìn là nhân loại tiểu hài, nhưng cũng chưa hẳn là người Chu Phàm nghĩ như vậy. Hắn không đi qua, sợ tao ngộ chính là bồi luyện hình người dẫn đạo, lại nói cái này nhìn dường như hôi hà không gian chiếc thuyền kia, nhưng hắn cũng vô pháp xác nhận đây có phải hay không là huyễn tượng, vì lẽ đó một mực yên lặng theo dõi kỳ biến. Sương mù xám bên trong đồ vật tựa hồ cu nở dê phát hiện Chu Phàm, nó nhìn chằm chằm vào Chu Phàm bên này, cũng không đến ý tứ. Chu Phàm cùng nó đối mặt một hồi, hơi nhíu mày, trong nội tâm nghĩ đến dạng này không phải biện pháp, hắn không dám đi qua. Ho nhẹ một tiếng nói, ta gọi Chu Phàm, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Chu Phàm bên kia tiếng người âm truyền đến. Thanh âm này thanh thúy, có thể nghe ra là tiểu hài tử thanh âm, nhưng lại không biết là nam hài vẫn là nữ hài. Chu Phàm làm ra phán đoán, hắn cười nói, Runer Dê, lên thuyền người Chu Phàm, lần đầu gặp mặt, ta còn không biết thân là người dẫn đạo các hạ danh tự là cái gì, có đôi khi danh tự cũng có thể để lộ ra nhất định tin tức. Đương nhiên nếu là cái này người dẫn đạo có thể làm một cái tự giới thiệu, vậy thì càng tốt. Bên kia trầm ngâm một cái, đồng nhiên mở miệng nói, ta gọi Thực Phụ. Thực Phụ, ngươi tốt. Chu Phàm cười nói, nhưng trong nội tâm lại nói thầm, bởi vì danh tự này nghe tới quá kỳ quái, không giống cao tượng huyện thậm chí đại ngụy quốc nhân loại danh tự, chẳng lẽ không phải nhân loại sao? Bất quá tựa hồ không khó giao lưu. Không phải nói càng về sau người dẫn đạo càng khó ở chung sao? Chu Phàm ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không dám có nửa điểm đại ý lên thuyền người Chu Phàm. Ngươi cùng thân là người dẫn đạo, ta giới thiệu một chút ngươi. Sương mù xám bên trong Thực Phụ lại chậm rãi nói. Giới thiệu sao? Chu Phàm có chút nhíu mày, vẫn là thứ nhất người dẫn đạo muốn hắn giới thiệu, làm sao càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Đúng, giới thiệu. Thực Phụ lần nữa khẳng định nói. Cái kia Thực Phụ muốn biết ta phương diện kia sự tình? Chu Phàm mở miệng hỏi. Sương mù xám bên trong thân ảnh trầm mặc một cái nói, tất cả, ngươi nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, không tất yếu quá câu thúc. Vậy ta từ tu vi của mình cảnh giới nói lên, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Phàm ngẫm lại no y có thể. Sương mù xám bên kia tiểu hài thân ảnh trả lời. Đạt được khẳng định sau khi trả lời, Chu Phàm ánh mắt trở nên sắc bén, hắn y lìa nguyên lại cười nói, Thực Phụ. Ngươi tại ta nói trước đó, có thể hay không tới gần một chút, chúng ta nói như vậy cu nở dê quá mệt mỏi. Sương mù xám bên trong tiểu hài thân ảnh lay nhẹ, rất nhanh truyền ra thanh âm, vì cái gì không phải ngươi đi tới cái này có khác nhau sao? Chu Phàm cười hỏi, nhưng hắn biết rõ, tại không có xác định tình huống trước, không thể lung tung nhấc chân. Tất nhiên không có khác nhau, vì cái gì ngươi không đến? Thực Phụ lại chậm rãi nói. Thực Phụ âm điệu nhẹ nhàng. Nhưng bên trong ẩn chứa cảnh giới ý ngươi là ai? Chu Phàm trầm mặc một cái hỏi, trong mắt của hắn lộ ra một tia mê hoặc vẻ. Ta là người dẫn đạo Thực Phụ. Thực Phụ trả lời. Chu Phàm cười lạnh một tiếng nói, nếu như đây không phải huyễn tượng, mà là tại chân thật trên thuyền, ngươi tuyệt đối không phải là người dẫn đạo. Làm sao ngươi biết? Thực Phụ thanh âm trở nên hơi khẩn trương lên. Bởi vì ngươi lời mới vừa nói quá nóng lòng tìm hiểu tin tức của ta. Chu Phàm chậm rãi nói. Mấu chốt nhất là coi như mới tới người dẫn đạo cũng sẽ rất rõ ràng biết rõ ta tu vi cảnh giới, sẽ không để cho ta làm cái gì tu vi cảnh giới giới thiệu. Nguyên lai là dạng này. Thực phù thanh âm ý gì nguyên giữ vững bình tĩnh. Chu Phàm ánh mắt sắc bén, muốn xem thấu xương mù xám sau thân ảnh, đầu của hắn thần tốc chuyển động. Hắn không phải rất rõ ràng, vì cái gì trên thuyền sẽ xuất hiện một cái không phải người dẫn đạo sinh linh. Cái này sinh linh là chuyện gì xảy ra, người dẫn đạo đâu, đây là tới ăn năn hối lỗi người dẫn đạo âm mưu sao? Chu Phàm lại lần nữa ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm người dẫn đạo thân ảnh. Trong lòng của hắn bỗng nhiên lại có một cái tân suy đoán, hoặc là thực phủ chính là tân người dẫn đạo, nhưng nó cố ý dùng ngôn ngữ đến lừa dối chính mình. Chu Phàm, ngươi có thể nói cho ta, đây là nơi nào? Sao thực phủ không nhanh không chậm nói? Đương nhiên có thể, nhưng ngươi trước tới, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chu Phàm cười nói, nhưng hắn trong lòng đối từ đầu đến cuối dấu ở sương mù xám thân ảnh mang theo rất sâu đề phòng. Hiện tại cái này thực phủ nói cái gì lời nói, Chu Phàm đều muốn đầu tiên tại trong lòng đánh cái dấu chấm hỏi. Trên thuyền không thể đi lại sao, ngươi vì cái gì không đến, nhất định phải ta đi qua? Thực phù hỏi. Bởi vì ta sợ đây là huyễn tượng, nhúc nhích liền tự mình nhảy đến hôi hà bên trong đi. Chu Phàm trong lòng nói, hắn lắc đầu nói, trên thuyền đương nhiên có thế đi lại, muốn ngươi qua đây, là bởi vì ngươi muốn biết nơi này là nơi nào, dù sao cũng phải tỏ vẻ ra là đầy đủ thành ý. A Chu Phàm, ta đã sắp mất đi kiên nhẫn, ngươi bây giờ tốt nhất nói cho ta đây là địa phương nào. Bằng không dù cho ta đứng bất động, cũng có thể giết người. Thực phù thanh âm trở nên hơi không kiên nhẫn. Giết ta? Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, ta khuyên ngươi tỉnh táo, không nên động thủ tốt, bằng không hối hận chính là ngươi. Thực phù không nói gì thêm, sương mù xám bên trong nó giơ tay lên, sau đó cong ngón búng ra. Xuy một tiếng, một đạo chùm sáng màu đen đánh xuyên sương mù xám, hướng phía Chu Phàm bắn thẳng đến mà đến. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, dưới loại tình huống này, hắn hét lớn một tiếng, tay phải nắm tay, có đỏ thâm hỏa diễm bọc lấy nắm đấm hung hăng oanh ra ngoài. Thực nhật linh quyền hỏa diễm nắm đấm cùng màu đen cột sáng đụng vào nhau, phát ra phịch một tiếng, cột sáng tiêu tán. Chu Phàm cùng cái kia thực phù ở giữa sương mù xám bị càn quét ra. Chu Phàm nhìn lại, phát hiện là một cái màu đen tóc ngắn, người mặc thiên lam áo đuôi ngắn tiểu Nam Hải. Đứa bé trai này có tinh điêu ngọc chắc đáng yêu gương mặt. Nhưng cặp mắt kia đồng tử lại là như phỉ thúy xanh mỹ lệ màu sắc, cặp kia phỉ thúy xanh đồng tử khi nhìn rõ Chu Phàm bộ dáng thời điểm, bộc phát ra cực lớn địch ý, toàn thân hắn căng thẳng, giống như một cái gặp được thiên địch, toàn thân gai dựng đứng con nhím.